Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bảo Tạ Diệt Tạ Hạo nói việc họ sợ nhất lúc này, chắc chắn là gặp phải cha mẹ. Nhưng chuyện này vạn lần không thể xảy ra, còn gặp lão phu nhân đừng đùa nữa, ngay cả trong ác mộng cũng không dám mơ thế. Nếu bảo lão phu nhân nói việc bà ấy sợ nhất lúc này, chắc chắn là bị Tạ Hạo Tạ Diệt phát hiện. Nếu để cháu trai nhìn thấy mình chạy ra phố ăn quà vặt ban đêm, bà ấy biết để gương mặt già nua ấy vào đâu? Những lão già trong kinh thành sẽ cười nhạo bà ấy thế nào? Bà ấy vội vàng đứng dậy, theo mama trốn ra sau quầy ăn. Bên này Tạ Hạo Tạ Diệt dẫn huynh đệ đến trước một quầy ăn, sảng khoái nói. Cái này, cho ta 10 phần. Tiền Tu Trúc ở phía sau lẩm bẩm. Cửa son rượu thịt tanh, đường có xương đông chết. Nếu các ngươi không ăn hết thức ăn đã gọi, thì không xứng làm quân tử. Được rồi. Lại nhảy cái gì, chúng ta sẽ không để thừa đâu. Trưởng quầy thu bạc xong, động tác như nước chảy mây trôi xúc ra 10 phần bánh quầy. Bánh quầy dài và mỏng, trông như bánh bao, chỉ có đáy được chiên qua, màu sắc vàng cháy, lấp lánh ánh dầu mỡ. Họ cũng không đi nữa, ngồi xuống trước quầy ăn, chuẩn bị ăn từng quầy một. Bánh quầy vàng trắng xen kẽ, đáy vàng óng giòn rụm hấp dẫn, phần vỏ trắng chưa được chiên lại rất mềm mịn. Lớp vỏ vừa dai vừa giòn cắn vào, nhân bên trong lập tức chảy ra nước súp. Bánh quẩy vừa ra lò còn nóng hổi, bất ngờ tuôn ra nước súp thơm ngon, làm bỏng đám thiếu niên đến mức phải rụt cổ, hít hà thổi liên tục. Bánh quẩy cho rất ít thịt, nhưng nhân vẫn thấm đẫm vị ngọt béo của nước thịt, nhân rau nóng hổi mềm mại thơm ngon, cùng với lớp vỏ giòn thơm mùi dầu nhai cùng một lúc, nước súp hòa quyện, hương thơm ngào ngạt, dư vị vô cùng. Họ ăn ngấu nghiến xong bánh quẩy, tiến đến quẩy tiếp theo. Cái này, 10 phần, tiền tam, trả bạc, dáng vẻ kiêu ngạo khoe khoang trông rất đáng ghét. Đặc biệt là đám thiếu niên trả tiền phía sau cũng đầy thương tích trên mặt, có người y phục còn rách toạc, chỉ có thể đi theo sau họ nhìn họ ăn một cách thèm thuồng. Không biết là bọn tiểu tử nhà ai, có thực khách đi qua, lẩm bẩm, nhóm Tạ Hạo ăn từ đầu phố đến giữa phố, cuối cùng cũng no nê. Uể oải nói, no rồi, nghỉ một lát rồi tiếp tục. Đám thiếu niên đối diện nghe hai chữ đầu còn có chút vui mừng, vừa nghe câu sau, lập tức nhảy dựng lên. Ăn xê, hát, ế, tê ngươi đi, ăn không xê, hát, ế, tê ăn không chết, sao thế, sao lại nguyền rủa người ta, phong độ của đại tài tử đâu rồi? Ba chữ, đại tài tử, chạm vào nỗi đau của đối phương, hắn ta đập bàn. Người khinh người quá đáng. Hắn ta vừa đứng dậy, đám thiếu niên phía sau cũng đứng theo, trông có vẻ muốn đánh nhau tiếp. Trưởng quầy ăn gần đó vội vàng đi tìm quản sự báo cáo, mà quản sự đang báo cáo cho Chu thị. Chu thị vừa nghe có công tử bột gây sự, lập tức chạy đến. Kết quả đến nơi, đẩy đám người xem náo nhiệt ra, chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng khóc la của người. Hina Chu thị trong lòng giật mình, xem ra đánh nhau dữ dội lắm. Nàng ấy tăng tốc bước chân. Vừa chen vào giữa, đã nghe thấy một giọng the thé khóc lóc. Các ngươi bắt nạt người quá đáng, kỳ thi hương ai cũng ăn bánh bao. Chỉ có các ngươi nấu mì, ta đói khổ sở, làm sao có thể chuyên tâm trả lời câu hỏi. 366, cũng không thể trách chúng ta được, giọng Tạ Diệt vang lên. Hơn nữa, các ngươi hẹn đánh nhau mà, chúng ta cũng đã đáp ứng, còn muốn thế nào nữa? Tiếng khóc lóc càng lớn hơn, chúng ta thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không chỉ mất giải nguyên, mà đánh nhau cũng thua các ngươi. Hu hu hu, các ngươi thật quá đáng. Chu thị nhìn những kẻ gây sự trước mặt, nhất thời không biết phải làm sao. Đối phương cứ khóc mãi, Tạ Hạo cũng không thoải mái nữa. Người bình thường cậy mình học giỏi, suốt ngày đi ngang dọc trong thư viện. Huynh đệ chúng ta chịu bao nhiêu năm uất ức từ các ngươi, vẫn không nói gì cả. Người tự mình ham ăn, không trả lời tốt bài thi, mất giải nguyên còn đổ lỗi cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa chắc đã đỗ giải nguyên, sao nói như chúng ta cướp của ngươi vậy? Cách chương.